Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, tại quân khu làm lão sư. Tô Trần đem hành lý thả ở phòng khách. Sau đó chụp mấy bước trong phòng ảnh chụp phát cho lão bà. Nói cho Nhan Băng Tuyết, cái này chính là mình tại quân khu chỗ ở. Phát xong cái này mấy cái tin. Tô Trần vốn là muốn thu thập một chút hành lý. Cửa phòng đột nhiên bị gõ. Vừa mới Hoắc Tân Chi nói buổi tối hôm nay không có hắn sắp xếp của hắn. Cái kia đã trễ thế như vậy. Thế nhưng là người nào tìm đến mình đâu. Tô Trần tưởng rằng Hoắc Tân Chi còn có chuyện gì quên nói. Đi mà phản. Kết quả vừa mở cửa ra. Phát hiện đứng tại cửa ra vào lại là Tô Chiết. Tô Chiết vừa nhìn thấy Tô Trần. Ánh mắt lập tức phát sáng lên. Kích động tiến lên đây cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Đường ca, quá tốt rồi. Chúng ta lại gặp mặt. Tiểu Chiết, người không phải nói buổi tối hôm nay muốn về một chuyến khu nhà cũ sao? Huấn luyện của các ngươi cũng đã kết thúc. Đường ca, ta vốn là quyết định về nhà. Khảo thí đã kết thúc. Tất cả huấn luyện cũng đều tạm dừng. Bất quá lúc chiều nghe nói ngươi buổi tối hôm nay muốn tới đế đô. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn cảm thấy muốn trước tiên nhìn đến ngươi. Cho nên ta quyết định tại quân khu ở thêm một buổi tối. Đã cùng mặt trên báo cáo chuẩn bị qua. Bọn họ biết rõ nói hai người chúng ta quan hệ trong đó. Cố ý cho phép ta nhiều ở một đêm phía trên. Buổi tối hôm nay thật tốt ở chỗ này bồi ngươi nói một chút. Mau vào đi. Tô Trần cười đem hắn mang vào phòng. Tô Chiết sau khi vào nhà, bốn phía đi thăm một chút, kinh ngạc nói, oa, Đường ca, người cái này dừng chân điều kiện cũng quá hào hoa đi. Tô Chiết là cái công tử ca, từ nhỏ tại khu nhà cũ bên trong lớn lên, đối với hắn mà nói, quân khu hoàn cảnh tự nhiên là đơn sơ, nhưng hắn gần nhất tại quân khu ở một tháng, ở đều là 8 người ở giữa giường tầng. Hiện tại đột nhiên nhìn đến Tô Trần phòng, liền nhịn không được cảm thán lên. Tô Trần cười cười, hỏi, ngươi một tháng này lại quân khu thế nào? Hỏi chuyện này, Tô Chiết lập tức hưng phấn lên. Đường ca, ta hôm nay đến tìm ngươi, chính là muốn hàn huyên với ngươi sự kiện này đâu. Một tháng này tại quân khu lớp huấn luyện, ta học được thật là nhiều đồ vật. Ta hiện tại cảm thấy mình cách giấc mộng của mình lại tới gần một bước. Đường ca, những điều kiện này đều là ngươi giúp ta sáng tạo. Cảm tạ đường ca cho ta cơ hội như vậy. Ta nhất định sẽ cố mà trân quý. Tuyệt đối sẽ không để đường ca thất vọng. Nhìn lấy hắn cái dạng này. Tô Trần nói, ngươi cảm giác học được đồ vật là được. Dù sao đến đón lấy chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu cơ giáp thực tế thao tác. Cái này lớp để ta tới dạy. Quá tốt rồi, đường ca. Nếu như là ngươi đến làm lão sư lời nói, ta khẳng định sẽ càng thêm nghiêm túc, học tập đến càng nhiều đồ vật. Đường ca, Tô Chiết có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta một tháng này học tập cũng không tệ lắm, mặc dù bây giờ thành tích cuộc thi còn chưa có đi ra. Nhưng là ta cảm thấy ta cần phải phát huy rất tốt. Nói không chừng có thể cầm cái hạng nhất đâu. Điểm này Tô Trần tâm lý rất rõ ràng. Hắn cùng Tô Chiết tán gẫu qua cơ giáp thao tác phương diện sự tình. Biết Tô Chiết ở phương diện này rất có thiên phú, mà lại hậu thiên cũng vô cùng nỗ lực. Viên lão trước đó cũng đã nói với hắn, Tô Chiết là trong lòng mọi người có hy vọng nhất cầm hạng nhất người. Tăng thêm hôm nay ở trên đường thời điểm cùng Hoắc Tân Chi trò chuyện lên sự kiện này. Hắn đối với Tô Chiết cũng là khen không dứt miệng, cho nên Tô Trần rất có lòng tin gật gật đầu. Vỗ Tô Chiết bả vai nói ra, đường ca tin tưởng ngươi. Gạch dưới tại các nơi trông coi Tô Trần đế đô 6 đại bên trong sinh gia tộc. Hôm nay toàn bộ đều vồ hụt, nhận được tin tức nói Tô Trần đã đi quân khu. Mọi người liền mỗi người lái xe về nhà. Trên đường thời điểm, mọi người tại thảo luận chuyện này. Ai, không nghĩ tới chuẩn bị nhiều như vậy. Cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy Tô Trần thiếu gia. Gia gia, vị thiếu gia này có phải hay không quá thần bí một chút nha? Rõ ràng tất cả mọi người chờ ở đường cao tốc cửa ra vào bên cạnh. Thế nhưng là chúng ta nhìn đến cơ giáp thời điểm, lại không nhìn thấy bọn họ hộ tống xe cộ. Rất rõ ràng đây là trốn tránh chúng ta đâu. Đúng vậy a, đoán chừng là chúng ta chờ ở bên cạnh hậu tin tức tiết lộ phong thanh. Bất quá nhìn như vậy đến, Tô Trần thiếu gia muốn vẫn là không muốn gặp chúng ta. Chúng ta cũng không phải cái gì hồng thủy, mãnh thú. Chúng ta tới cầu hợp tác cũng là muốn cho bọn hắn Tô gia chỗ tốt. Cái này Tô Trần thiếu gia vì cái gì không nguyện ý gặp chúng ta? Tuổi trẻ tiểu bối không hiểu đạo lý trong đó. Gia chủ ở phương diện này kinh nghiệm phong phú. Đi qua hôm nay chuyện này, ngược lại là cho ra một cái kết luận. Tô Trần thiếu gia là cái làm nghiên cứu. Tì nói về tới đế đô Tô gia về sau, rất sắp trở thành Tô gia người thừa kế. Nhưng là một trận phía trên sự tình vẫn là Tô nhị gia đang xử lý. Hôm nay Tô Trần thiếu gia đối với chuyện này thái độ rất rõ ràng là tại nói cho chúng ta biết. Hắn không muốn lẫn vào những thứ này lung ta lung tung sự tình. Xem ra chúng ta phải cải biến sách lược. Trước đó ta cảm thấy muốn giải quyết Tô gia hợp tác án, trọng yếu nhất chính là giải quyết Tô Trần thiếu gia. Nhưng bây giờ Tô Trần thiếu gia nếu không muốn tham dự chuyện này, vậy chúng ta liền không thể tiếp tục quấy rầy hắn. Vị này Tô Trần thiếu gia cũng không phải cái dễ trêu. Nhìn xem Hứa gia xuống chàng liền biết. Chúng ta hiện tại còn tiếp tục tại Tô gia bên kia bỏ công sức đi. Đợi chút nữa sau khi trở về lập tức khiến người ta chuẩn bị quà tặng. Cho Tô khu nhà cũ đưa bái thiếp. Lúc này Hứa gia, người một nhà ngồi tại căn phòng cũ bên trong. Cái nhà này nhìn lấy nhiều năm rồi, mà lại thật lâu không có ở người. Tuy nhiên chăm chú quản lý, nhưng trong không khí vẫn là có một cỗ mùi nấm mốc. Gần nhất vì phụ cấp công ty, vừa mua nhà bán, chỉ có thể trở lại trước kia căn phòng cũ đến đem liền đem thì. Mặc dù bây giờ nhà bọn hắn chán nản như thế, mà lại đây hết thảy đều là bởi vì đắc tội Tô Trần. Nhưng là giờ này khác này, bọn họ có thể nghĩ tới không là như thế nào trả thù Tô Trần, mà là làm sao nghĩ biện pháp cùng Tô Trần tạo mối quan hệ. Nhờ vào đó đến cải biến cục diện bây giờ. Cha, chúng ta cùng Tô gia đều đã náo thành dạng này. Người cảm giác đến bọn hắn còn có thể đem lần này cơ hội hợp tác cho chúng ta sao? Gia gia, ba ba nói không sai. Huống hồ nhà chúng ta ban đầu vốn cũng không phải là làm nghề này. Chính là muốn cùng Tô gia hợp tác. Cái này còn phải đầu nhập một số tiền lớn. Đi thành lập mới công xưởng. Hứa lão gia tử nhìn hắn chằm chằm nhóm. Các ngươi biết cái gì? Nhà chúng ta hiện tại cái này cục diện. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, thì thật chỉ có thể đứng trước phá sản. Lần này nếu như có thể cầm tới Tô gia hợp tác, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, đều là nhà chúng ta Đông Sơn tái khởi cơ hội tốt. Ta không quan tâm cái này hợp tác có thể mang đến cho ta bao nhiêu thu nhập, là kiếm tiền vẫn là bồi thường tiền, nhưng có thể nói cho tất cả mọi người, chúng ta cùng Tô gia quan hệ đã xử lý tốt. Tốt, hiện tại các ngươi đều nghe ta nói. Chúng ta hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn làm tốt cùng Tô Trần quan hệ. Thừa dịp Tô Trần lần này tới đế đô, nhất định phải đem chuyện này giải quyết. Còn có, chúng ta cùng Tô Trần ở giữa sự tình chỉ sợ không có tốt như vậy điều dài. Nhưng chuyện nguyên nhân gây ra là Tô Trần lão bà còn có hài tử cùng giữa chúng ta mâu thuẫn. Ta nhìn không bằng thì theo hai đứa bé xuất phát. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc 3 tuổi nhiều, cần phải rất dễ dụ. Chúng ta trước tiếp cận hai đứa bé, lại nghĩ biện pháp tới gần Tô Trần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.